Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Ngu Su nhìn mấy đứa trẻ này, tuy tuổi tác không lớn nhưng nhỏ nhất cũng đã lên 5. Quả thực giúp được kha khá chuyện, nàng bèn cười tủm tỉm nói, làm chân gà, ánh mắt đông đông lóe sáng, là món chân gà kho sao ạ? Yến Thu Su cười nói, không phải, nhưng cũng siêu ngon, ngon là được, đông đông mãn nguyện, tuy nhiên bước đầu tiên khi làm chân gà là phải có nguyên liệu chính. Tiêu Gà gần như chưa từng ăn chân gà, trong phòng bếp lớn sẽ không có, nếu đến thôn trang lấy thì khi về đã trễ rồi. Vì vậy, Yến Ngu Su quyết định nấu mì thịt bò ăn tạm, mặc dù thiếu nguyên liệu. Độ tươi ngon của đồ ăn không sánh bằng mì thịt bò ở cửa hàng, nhưng Yến Thu Su đã ra tay là sẽ ngon tuyệt vời. Ăn xong, nhân lúc trời chưa tối hẳn, bắt đầu bận rộn. Bước đầu tiên khi làm chân gà là đun nước, đổ nước lạnh vào nồi, thêm hành, gừng, tỏi và một chút rượu khử tanh. Lát sau vớt ra ngâm qua nước lạnh cho chân gà thêm dai giòn. Đến bước này, công đoạn bắt đầu trở nên phức tạp, bốn đứa trẻ đều nỗ lực cầm kéo nhỏ nghiêm túc học hỏi theo cách Yến Thu Su dạy. Rạch từ phần đỉnh chân gà, Thủy Mũi và Hứa Mama nhận nhiệm vụ tách xương gà ra. Mama hầu hạ bốn đứa trẻ xem đến khiếp đảm, sợ mấy đứa làm mình bị thương. Tuy nhiên thấy mấy tiểu tổ tông này chơi vui quá nên không dám nói gì. Chỉ canh chừng bên cạnh bọn họ, quan sát giáo giết, may mà món ăn đã được hoàn thành thuận lợi. Chân gà được lọc bỏ xương nên mềm đi hẳn. Mấy thứ này được trần qua một lần nước ấm để tiêu độc rồi bỏ vào một cái bát lớn. Thêm tỏi sắt nhuyễn, hành cắt nhỏ, gừng băm, sa tế, hoa tiêu, giấm, nước tương, đường trắng và các loại gia vị khác. Sau đó thêm nước đun sôi vào khuấy đều đến khi phần sốt thấm vào từng chiếc chân gà. Cuối cùng đậy nắp lên, để cả tối, khi mở nắp ra, các bạn nhỏ giúp đỡ một lúc lâu mệt đến sụp cả vai. Nét mỏi mệt in đầy gương mặt nhỏ, xem như làm xong rồi, nấu cơm cũng khó thật đấy. Đúng vậy, A Su tỷ tỷ, vất vả cho tỷ rồi. Huyền Nhi gật đầu. Lòng còn sợ hãi, sắp tới ôm Yến Thu Su một cái, những đứa trẻ khác thấy thế cũng học theo, vốn Yến Thu Su đang hơi mệt mỏi, được ôm như vậy lập tức cười rộ lên, tất cả mệt mỏi dường như đã biến tan, nàng vỗ vỗ đầu từng đứa trẻ, cuối cùng đến Tiêu Bình Tùng, hai người chưa quen thân đến vậy nhưng thấy đứa trẻ này chớp mắt nhìn mình, lòng nàng mềm nhũn. Cũng với tay qua vỗ vỗ vai cậu ta, khẽ hắng giọng nói, trở về ngủ đi, mai ăn cơm sáng xong sẽ được ăn. Vâng ạ, theo từng tiếng đáp lời trong trẻo, bọn trẻ lần lượt rời khỏi, tuy mệt nhưng lòng lại ấp ôm đầy mong chờ. Lần này bọn họ tự tay làm đồ ăn đó nha, chắc chắn sẽ rất ngon cho xem. Ngày hôm sau, Yến Nuru vừa ăn xong, còn chưa kịp lau miệng. Bốn đứa trẻ đã lục tục tới đây, nói là tới thỉnh an nàng, dưới sự dẫn dắt của Tiêu Bình Tùng. Phần lễ nghĩa không đáng ngại, chẳng qua khi hành lễ xong, cả đám lập tức bối rối nhìn sang, không mở lời. Yến Nu Su mím môi cười, ăn được rồi, chúng ta mang sang cho nãi nãi mấy đứa ăn trước. Vâng, bốn đứa trẻ đồng thanh đáp. Tiêu Bình Tùng đáp theo xong bỗng hơi ngại ngùng. Mấy ngày nay mình theo các đệ đệ muội muội chơi hơi bị ấu trĩ. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, Yến Ngu Su lấy món ngon ra. Cậu lập tức khịt khịt mũi, mùi chua cay ập tới khiến cậu chỉ ngửi thôi đã cảm thấy nước miếng dâng lên. Lập tức hợp lý hóa sự chờ mong của mình, chân gà trắng mơn mởn hôm qua giờ đã được nhuộm thành màu nâu nhạt. Cả đám ghé sát vào bát. Nước canh khiến chân gà nhấp nhô thoát ẩn thoát hiện, gắp một miếng chân gà ra còn có thể thấy miếng chân gà đã rút xương kia mềm mềm rung rinh. cảm giác đem đến khác hoàn toàn chân gà kho trước kia. Món trước cắn đến độ lung lay răng, món sau lại như một ngụm có thể lên mây. Ừng ực, Tiêu Bình Tùng nhìn món ăn, do đứng gần nên bị mùi chua cay kia ký. Si ết đến nuốt nước bọt. Lúc này ba đứa trẻ đều trông ngóng mỏi mòn. Không ăn nói gì nên âm thanh này hơi nổi bật. Yến Thu Sưu nghe được, ngoảnh đầu lại, thấy khuôn mặt hồn hậu của thiếu niên nhỏ kia ửng đỏ. Nàng cứng họng, gắp cho mỗi người một chiếc chân gà. Cho mấy đứa nếm thử trước. Cảm ơn Yến tỷ à. Tiêu Bình Tùng cười ngây ngô. Mau chóng ăn. Quả nhiên chân gà vừa vào miệng đã cảm nhận được sự cay rát. Đầu lưỡi vừa rồi còn cảm thấy hơi châm chích. Sau đó lại nhanh chóng nhấm nháp được vị chua nồng đượm. Cuối cùng là vị mặn ngọt hòa quyện chung với những mùi vị hỗn hợp khác. Khiến Tiêu Bình Tùng vừa ăn xong bữa sáng thanh đạm bị ký. CSVH, ít môi lưỡi đến tinh thần rung lên. Đặc biệt là khi nhấm nuốt. Chân gà này còn giòn giòn. Vốn phần thịt đã có hương vị tuyệt hảo. Gân gà lại vô cùng mềm giòn. Không có xương, ăn vào, chưa đã thèm. Bất giác nuốt một miếng chân gà xuống. Tiêu Bình Tùng phát hiện hương vị thoảng qua này chẳng những không thể xoa dịu cảm giác thèm ăn của cậu mà trái lại càng khiến cậu thèm ăn hơn. Huyền Nhi ăn hơi vất vả, cay đến đỏ ửng miệng, song cô bé không từ bỏ được. Ăn xong phải uống một hớp trà sữa lớn mama bưng cho. Sau đó, cô bé hít hà suýt xoa, để không khí lạnh làm dịu đi khuôn miệng đang nóng hầm hập của mình. A Hoành cũng chẳng khác mấy, cậu ta hiếm khi ăn mấy món kích, HTH, ích vị rất mạnh như vậy, bị cay đến rưng rưng nước mắt, khuôn mặt hồng hồng, vậy mà vẫn nuốt nước bọt liên tục, ánh mắt nhìn tới chỗ chân gà hãy còn ngập đầy khát vọng. Ngon thật đấy, muốn ăn hết sạch luôn, đồng đồng thì quen rồi, độ cay của món này kém xa que cay, ngoại trừ việc hơi gây tê lưỡi. Cậu bé Ly, ếm qua ngón tay rồi mới chịu cho mama lau giúp mình. Không quên cất giọng làm nũng. A Su tỷ tỷ ơi, đệ muốn ăn nữa, đợi chút, sắp đến rồi. Yến Thu Su an ủi. Đồng đồng nghe được lời này là biết rằng tạm thời không thể ăn. Chỉ đành tiếc nuối từ bỏ. Đoàn người đi vào viện chính. Sức khỏe của Tiêu phu nhân có vẻ đã khá hơn nhiều. Vốn cơ thể bà cũng chỉ hơi yếu, dẫn tới một số chứng bệnh nên trông khá gầy gò. Về sau bắt đầu ăn uống thì tinh thần cũng đã tốt lên nhiều. Bây giờ còn chủ động muốn ăn, khẩu phần cơm hàng ngày giống với người bình thường. Thỉnh thoảng ăn được món ngon còn ăn thêm chút, trạng thái càng ổn hơn. Sắc vàng như nến trên gương mặt bà đã phai nhạt, con người vẫn đục trong trẻo hơn chút. Đồng thời bà cũng không cầm quải trượng nữa, giờ đang tản bộ trong viện, trời đang nắng ấm, hai người con dâu và một cô con gái cũng ngồi ở đây trò chuyện. Khi không có người bên cạnh, Tiêu phu nhân quen thể hiện gương mặt vô cảm, cánh môi mím chặt, do đó nét buồn khổ trên mặt bà cũng không vơi bớt bao nhiêu. Thế nhưng lúc âm thanh rộn rã của chỗ bọn nhỏ tới viện vang lên, cánh môi Tiêu phu nhân vô thức giãn ra thấy rõ, mặt mày hiền hòa, giọng nói cũng dịu dịu, sợ lớn tiếng dọa mấy đứa trẻ. Đàn khỉ nhỏ các con quậy kiểu gì mà lại cùng nhau tới đây thế? Mấy người họ hành lễ gặp mặt trước, Yến Nu Su tiến lên nói, chào bá mẫu ạ, hôm qua con và Bình Tùng, Huyền Nhi, Đông Đông, A Hoành làm chút đồ ăn vặt. Giờ đã ăn được nên có ý mang sang đây cho mọi người nếm thử. Nói xong, Thủy Hũi lấy hộp đồ ăn ra. Trước đó chân gà rút xương được ướp trong một cái bát lớn. Tuy nhiên khi mang đi cho người khác thì chỉ lấy mỗi chân gà ra. Cả đám xếp thành một ngọn núi nhỏ trên đĩa. Lúc lấy ra, ánh mặt trời sáng sớm rọi xuống khiến chân gà bỗng như ánh thêm một lớp vàng kim. Màu sắc tổng thể càng đẹp hơn. Ba nữ tử đang nhỏ giọng tán gẫu bên cạnh cũng nhìn sang. Tạ Thanh Vận ngạc nhiên nói, trông có vẻ đã rút xương rồi đúng không? Cách chương.